Mạch Lộ Quy Đồ, chương 15, góc truyện audio.com. Hai ngày trước Tết, La Thiếu Hằng hẹn Trần Trạm đi ăn cơm, thời tiết giá rét nên anh đề nghị ăn lẩu, Trần Trạm không có ý kiến, hai người cũng hẹn xong giờ gặp mặt ngày hôm đó, Trần Trạm có bệnh nhân, La Thiếu Hằng nhàn rỗi không có việc gì làm nên đến chỗ hẹn trước, gọi một bình trà chờ anh ta tới. Mùa đông ở thành phố A rất lạnh, lúc Trần Trạm vào trên người dính một luồng khí lạnh, anh ta ngồi đối diện La Thiếu Hằng, vừa cởi áo Padesus vừa nói. Xin lỗi, tạm có việc nên trễ một lát, chờ lâu rồi sao? Không sao, tôi cũng vừa mới tới. La Thiếu Hằng rót cho anh ta một tách trà để anh ta ấm lại. Cảm ơn, Trần Trạm bưng lên để làm ấm tay, hỏi anh, trở về lúc nào? Hai ngày trước, La Thiếu Hằng đưa thực đơn cho anh ta. Tôi đã gọi một vài món, cậu nhìn xem muốn ăn gì? Đã gọi đồ uống chưa uống cái gì? Trần Trạm dùng bút chỉ vào những món nóng có thể ăn trên thực đơn. Rượu đi, La Thiếu Hằng nói, rượu, Trần Trạm nghe vậy ngẩng đầu lên, mấy năm trước cơ thể La Thiếu Hằng bị bệnh, dưỡng mãi gần 2 năm, lúc hai người đi ăn chung gần như rất ít uống rượu. La Thiếu Hằng trêu ghẹo nói, hay cậu thích Agoto, 1, hay là rượu vang đỏ với lẩu. Trầm Trạm nhìn anh một hồi, nhận thấy sắc mặt anh có hơi tiêu thủy, nhưng cơ thể lại tươi tắn rất nhiều, liền hỏi. Cậu, hình như tâm trạng không tệ lắm, La Thiếu Hằng sờ sờ mặt mình, cái này cũng nhận ra sao? Trần Trạm gật đầu, gọi một chai bia và một chai nước suối, sau khi đưa thực đơn cho nhân viên mới nói với La Thiếu Hằng. Vậy thì uống ít một chút, sắc mặt cậu không tốt lắm. La Thiếu Hằng không có ý kiến gì, anh chỉ đột nhiên muốn uống một chút mà thôi. Sau khi nhân viên đi, Trần Trạm nhấp một hớp trà. Nói xem có chuyện gì tốt gặp được mùa xuân thứ hai ở Thụy Sĩ sao? La Thiếu Hằng mỉm cười, vẻ mặt giống như nắng xuân sau khi tuyết mùa đông tan đi. Tôi gặp anh ấy, nụ cười sáng rực vô cùng dịu dàng của anh khiến cho Trần Trạm hơi thất thần, biết nhau gần 10 năm, tới bây giờ anh ta chưa từng thấy La Thiếu Hằng cười như vậy, tươi tắn như cho tàn lại cháy, không khỏi tò mò về người anh nói. Gặp ai, hỏi xong câu này, trong lòng anh ta đột nhiên có một câu trả lời, còn chưa kịp nói ra ba chữ kia, đã nghe La Thiếu Hằng nói. Thẩm Mạc Thành, đúng vậy, ngoại trừ Thẩm Mạc Thành, không ai có thể cứu sống cậu ấy. Lần trước La Thiếu Hằng nói gặp được Thẩm Mạc Thành, Trần Trạm vẫn luôn không tin, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của anh mới không nói câu có phải cậu lại bị bệnh hay không, sợ lại kích động anh. Lúc trước tốn 4 năm dòng dã La Thiếu Hằng mới sống được như một người bình thường, hôm nay ai cũng không hy vọng anh sẽ quay lại thời kỳ ban đầu ở trại an dưỡng. Đặt tách sang một bên, Trần Trạm nhìn anh hỏi, cậu nói Thẩm Mạc Thành là sao? La Thiếu Hằng kể cho anh ta nghe chuyện mình và Thẩm Mạc Thành gặp nhau ở phố Bahnhofstrasse, Trần Trạm nghe xong vẻ mặt kinh ngạc. Cậu nói anh ta mất trí nhớ. La Thiếu Hằng gật đầu, Trần Trạm không thể xác nhận chuyện anh nói là thật hay giả, suy tư một chút mới hỏi. Cậu khẳng định là anh ta không phải người khác có bề ngoài tương tự. Không phải tương tự, mà là giống hệt nhau, bất kể là tên hay khuôn mặt bao gồm cả vết bỏng trên tay anh ấy, đều giống hệt như Thẩm Mạc Thành. La Thiếu Hằng lắc đầu, dùng ngón tay chỉ vào ngực mình. Hơn nữa tôi tin tưởng vào cảm giác của mình, nó nói cho tôi biết tôi không nhận lầm người. Góc truyện audio.com, Trần Trạm chưa gặp nên cũng không thể bình luận, nhưng anh ta không tin một người đã chết 10 năm sẽ đột nhiên xuất hiện. Vậy bây giờ anh ta ở đâu? Ở thành phố B, La Thiếu Hằng nói, cụ thể thì anh vẫn chưa biết. Tình hình này là lần đầu tiên Trần Trạm gặp phải, anh ta không thể xác định có phải La Thiếu Hằng gặp ảo giác hay không, hay thật sự gặp được Thẩm Mạc Thành, chỉ nói. Vậy cậu định làm gì? Đi tìm anh ấy, La Thiếu Hằng không hề do dự nói. Tình cảm La Thiếu Hằng dành cho Thẩm Mạc Thành đã rất sâu đậm, chấp niệm cũng vô cùng lớn, trừ bản thân anh ra thì người hiểu rõ nhất là Trần Trạm. Trong 4 năm La Thiếu Hằng ở trại an dưỡng, anh ta là người ở gần La Thiếu Hằng nhất, tất cả đau khổ của người kia đều trần trụi phơi bày trước mặt anh ta, khiến cho người ta cảm động. Cho nên mặc kệ người mà La Thiếu Hằng nói có phải Thẩm Mạc Thành hay không, anh ta cũng không có cách nào ngăn cản anh, và cũng không thể nào ngăn cản anh, có lẽ đây là con đường tắt duy nhất khiến anh thật sự thoát khỏi quá khứ. Nghĩ tới đây, Trần Trạm không còn xoắn suýt người mà anh nói là thật hay giả, đưa ra một câu hỏi đáng để truy cứu. Nếu như Thẩm Mạc Thành còn sống, vậy năm đó ai là người gặp tai nạn trong báo cáo tử vong ghi đúng tên Thẩm Mạc Thành, trừ khi... Nói đến đây anh ta ngừng lại, nhìn thẳng La Thiếu Hằng, trong lòng hai người đều có câu trả lời. Thẩm Mạc Thành còn sống, vậy chuyện năm đó nhất định có ẩn tình, giám định tử vong kia nhất định có vấn đề. Hai người trầm mặc một hồi, có rất nhiều nghi vấn xoay quanh chuyện năm đó, La Thiếu Hằng nói. Hết Tết tôi sẽ đến bệnh viện một chuyến xem có thể tìm được chút manh mối gì hay không. Nhưng bây giờ đã qua 10 năm, không thể khẳng định là có thể tìm ra. Trần Trạm nói, tôi biết nhưng nếu không biết rõ thì tôi không thể yên lòng. La Thiếu Hằng nói, đây là cái gai trong lòng anh, đâm anh 10 năm, không diệt trừ tận gốc thì anh không có cách nào an tâm được. Nếu cần giúp gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi. Trần Trạm nói vậy rồi không nói gì thêm. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không khách khí. La Thiếu Hằng cười nói, anh ta và La Thiếu Hằng đã là bạn bè nhiều năm như vậy nên cũng không cần khách khí, hơn nữa trên phương diện liên quan đến bệnh viện Trần Trạm cũng có thể giúp một tay. Sau khi ăn xong, hai người ra khỏi quán lẩu, Trần Trạm hỏi. Lát nữa cậu muốn đi đâu? Lên núi một chuyến, La Thiếu Hằng quấn kỹ khăn choàng cổ, lên núi mà anh nói là đến Nghĩa Trang. Chẳng phải nói Thẩm Mạc Thành, Trần Trạm dừng bước, đúng vậy, anh ấy đã về, nhưng vẫn phải đến thăm. La Thiếu Hằng nhìn hướng Nghĩa Trang, cười nói với Trần Trạm. Lúc nào muốn tới làng du lịch chơi thì cứ gọi cho tôi. Được, Trần Trạm gật đầu, muốn tôi đưa cậu đi không? Không cần, tôi lái xe tới. Nói đến đây, La Thiếu Hằng cảm thấy lời đối thoại này có hơi quen, nhớ lại lần nhìn thấy Thẩm Mạc Thành bên ngoài quán cà phê, lúc đó anh đuổi theo tới cầu vượt nhưng không tìm được người, thật sự có cảm giác tâm như cho tàn, may mắn là được ông trời chiếu cố. Nghĩ gì vậy? Trần Trạm thấy anh thất thần liền hỏi. Không có gì, tôi đi trước. La Thiếu Hằng khoát tay, rẽ hướng khác, Trần Trạm vẫy vẫy tay, đi hướng ngược lại với anh. Tuy sắp tới Tết nhưng đường đến Nghĩa Trang vẫn vô cùng vắng vẻ, trên những cái cây xung quanh không có treo duy băng màu hay. Gờ đèn nhỏ như trong nội thành, trên những nhánh cây cô đơn vẫn còn tuyết chưa tan hết, trông rất tiêu điều. Góc truyện audio.com, đến Nghĩa Trang, ở đó vẫn cực kỳ yên tĩnh như trước. Bảo vệ trong phòng canh gác thấy anh tới có hơi bất ngờ, trên bàn tay có đeo găng để giữ ấm, đi ra hỏi anh. Là tiên sinh, sao giờ này còn đến đây? Trương đại ca, La Thiếu Hằng mỉm cười với người kia. Các anh vẫn chưa nghỉ sao? Vẫn chưa, bảo vệ nhìn anh bị lạnh đến lỗ tai có hơi đỏ, vội vàng nói. Lên núi có mệt không? Bên trong rất ấm. Không được, tôi đến một lát rồi đi ngay. La Thiếu Hằng từ chối, trò chuyện với bảo vệ đôi câu rồi vào Nghĩa Trang. Trong Nghĩa Trang chỉ có một mình anh, tuyết đóng phía trên gần như đã tan hết thành nước, làm ướt cả mặt đất giống như nước mắt của người tới cúng viếng, nhỏ giọt trên mặt đất nhưng người đã đi không thể cảm nhận được. Chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi kể từ lần trước đến Nghĩa Trang, nhưng tâm tình của La Thiếu Hằng lại hoàn toàn khác nhau, chuyến đi Thụy Sĩ lần này khiến cho anh bất ngờ được sống lại. Lại lần nữa đứng trước mộ bia mang tên Thẩm Mạc Thành, tâm tình của anh rất phức tạp, ngôi mộ anh quét tước 10 năm, hôm nay lại phát hiện người nằm dưới mộ không phải người anh yêu. Anh từng có đoạn thời gian vô cùng sợ phải đến gần chỗ này, bởi vì anh không tin Thẩm Mạc Thành đã chết, anh đã từng sống trong ảo giác của mình, cảm thấy mình có thể sống mãi mãi bên cạnh người trong ảo giác. Anh cũng đã từng hận không thể ở lại đây, để những khi thanh tỉnh anh có thể đến gần Thẩm Mạc Thành một chút, xuyên qua mộ bia lạnh như băng, tựa vào người hắn. Trước khi đi đã nói là về sẽ thăm anh, tôi không nuốt lời. La Thiếu Hằng rũ chiếc khăn choàng cổ ướt nhẹp trên đỉnh mộ bia, rũ hết số tuyết còn đọng lại trên khăn choàng cổ có chặn một hòn đá nhỏ, chắc là bảo vệ chặn giúp để không bị gió thổi bay. Anh đặt lại chiếc khăn choàng cổ đã được rũ sạch lên, anh lùi ra sau hai bước, lẳng lặng nhìn tấm ảnh một hồi, có xúc động muốn xé nó xuống, nhưng nó đã được khảm lên. Cuối cùng anh đưa tay lau sạch bọt nước trên tấm ảnh, nhìn mộ bia nói. Tuy không biết anh là ai, nhưng tôi sẽ giúp anh lập bia lại, anh hãy an nghỉ. Nói xong bỏ đi mà không hề quay đầu lại, gió thổi bay chiếc khăn choàng cổ bên dưới vạt áo tạo ra một độ cong nhỏ, giống như đang vẫy tay chào tạm biệt quá khứ. Chú thích, 1. Agoto là một loại rượu độc đáo của các huyện vùng cao phía Bắc Bắc Kinh, Trung Quốc. Tên gọi của nó có nghĩa là, trưng cất rượu lần thứ nhì, và sẽ có nồng độ cồn rất mạnh, khoảng 56, vì thế loại rượu này thường được người dân nơi đây sử dụng để chống lại cái lạnh tuyết giá vùng núi cao phía Bắc Trung Quốc. Khách trương.